Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 138 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng của chúng ta sau khi là được hệ thống ủy trị, hắn đã là đi xuống được nhân gian giới rồi. Lúc này thì hệ thống là thi triển cho Bùi Lăng Tâm Ma Đại Diễn Chú, cũng không có giúp hắn đột phá hóa thần lấy lôi kiếp gì cả, trực tiếp thi triển. Nhưng mà Bùi Lăng lại không biết là hắn thi triển cái môn Tâm Ma Đại Diễn Chú này cho cái người nào. Nói chung cứ thi triển vậy thôi, nhưng mà cũng không biết cho ai cả. Thì Bùi Lăng nghi ngờ là chắc là thi triển cho Cơ Trường Phù hoặc là hai cái tên chân truyền khác. Ngay lúc này thì hắn chưa biết được các sự tồn tại khác của Ninh Vô Dạ và Trung Vì Nguyệt Đức, cũng như là có mấy cái tên người thần bí gì đó. Mấy cái tên người thần bí này là dị tộc rồi, cực kỳ là thù hận nhân loại, cho nên thấy Ngọc Thiếu Chiếu là tàn sát nhân loại như vậy, mà lại là yêu thú huyết mạch Thanh Yếu Sơn nữa, cho nên là quyết định ban cho Ngọc Thiếu Chiếu một cái đại tạo hóa. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 138 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Mười ngày sau, nhân gian giới, chiến hỏa rào rạc. Một cái tòa thành trì cao lớn nguy nga, đề phòng xâm nghiêm. Trên tường thành, giáp trụ tươi sáng, đầu thường sang sát. Một cái lão tướng đầu tóc hà râm, thần sắc lạnh lùng, mang theo mấy cái tên thân vệ của mình, chậm rãi dò xét thành phòng. Khuôn mặt của hắn dãy dầu sương gió, khí chất tướng lệ, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra càng già càng dữ dài. Chỉ bất quá, sau khi khí thế như hồng, từng sát xong đầu tường, lại là miễn cưỡng phân phó cho thuộc hạ vài ba câu. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn ra trại địch ở phương hướng xa xa, trong mắt của lão tướng vẫn là hiện lên một cái vòng sầu lo không dễ dàng phát giác. So sánh với đầu của tường thành trật tự rành mạch điều nhịp, thì trại địch nhìn liền là một cái đám người ô hợp, giống như là du công chợ búa. Lều trại của bọn họ dựng đông một tòa tây một tòa, hoàn toàn không hề phù hợp với bất luận một cái binh pháp nào cả. Thủ vệ thì linh ta linh tinh, ý nghĩa tượng trưng là lớn hơn công dụng thực tế. Thậm chí là có người ra ra vào vào cười cười nói nói, hai tay thì trống trơn, đều không nhìn thấy là trong tay của bọn họ có một cái món binh khí nào ra dáng cả. Nhưng liền chính là cái bọn người mà tùy tiện kéo một cái tên võ tướng chính thống nào tới, đều sẽ khinh miệt quở trách bọn họ một câu, ông danh kiến hội năm bài bảy mẳng. Đã là liên tục hạ gục mấy cái tòa thành trì của Đại Lương. Dưới mắt nếu cái tòa thành trì này lại mất đi, lần này kinh thành của Đại Lương đều không còn cái địa lợi nào ra vắng nữa cả. Nhưng mà còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy liều vải lớn nhất trong đại địch đột nhiên bị một cái lực lượng không hiểu chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt toàn bộ là trận văn phức tạp trên mặt đất ở bên trong trướng bồng, không cho lão tướng bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trận văn đột nhiên là sáng lên một cái, vô số mũi tên huyết sắc đột nhiên là hiện ra, mưa to gió lớn bắn thẳng về phía của đầu tường. Ứng định trọng kích, lão tướng như vừa tỉnh lại từ trong mộng, rút ra bội đao chém mấy cái thanh huyết tiễn đập thẳng vào mặt, cao giọng quát: Quốc gia đương sĩ ngàn ngày, hôm nay là lúc cần đến chúng ta, bảo quốc, bảo quốc. Còn chưa nói hết câu, bên tai đã liên tục truyền đến là thanh âm kinh phong sắc bén cắm thẳng vào người, theo đó là tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều là sĩ tốt sắp chết. Trong chốc lát đầu tường hỗn loạn. Ở một chỗ khác, lờ mờ có thể thấy được cảnh tượng thịnh vượng xa xỉ trên phố dài. Chỉ là lúc này không có nhiều vị khách giàu có vui vẻ tìm niềm vui, người tới người lui đều là có vẻ vội vàng nghiêm nghị trước khi xuất phát. Ngay cả là Sáu Trúc ở bên trên thanh lâu bên đường cũng có vẻ là kiềm chế và trầm thấp. Khinh Tiên Hội và triều đình đã chính thức khai chiến rồi. Mới khai chiến có 3 ngày, Dương Thiều Thành thất thủ khai chiến nửa tháng, Tân Ninh Quan thất thủ khai chiến 3 tháng. Khinh Tiên Hội đã là liên tục hạ gục 8 thành. Trước đây không lâu, Hùng Quang trấn giữ kinh thành, Dũng Lâm Quang cũng đã thất thủ. Lão tướng Hà Bích chiến tử xa trường, lấy thân đền nợ nước. Vùng này ở gần kinh thành là con đường phải đi qua từ Dũng Lâm Quang đến kinh thành. Lúc này các tòa thành trì đều là lòng người bàng hoàng. Trong một cái trà lâu sát đường, top 5 top 3 trà khách không có ai mà không cau mày than thở, khẽ bàn tán về thời cuộc gần đây. Ở vị trí gần cửa sổ, Bùi Lăng khoác đấu bồng màu đen, đeo mặt nạ, bao bọc cả người của mình cực kỳ chặt chẽ, giống như là xác ướp vậy. Trong tay của hắn vuốt ve một cái chung trà, lại không hề có ý uống trà. Ánh mắt sau mặt nạ xuyên qua sông cửa sổ, nhìn về phía một cái biệt viện dưới lầu. Mấy cái tên cẩm bào nam tử đang là tế bái một cái vị thiên nhân tôn hiệu là Ninh. Bùi Lăng trầm ngâm, hiện tại chỉ cần hắn không để lộ khuôn mặt, không nói chuyện, phàm nhân xung quanh sẽ không chịu ảnh hưởng của hắn. Thế nhưng hắn không thể ở lại một chỗ quá một ngày. Nếu không, cho dù hắn không hề làm gì, khu vực này cũng sẽ là thay đổi trong vô thức, bị hắn ăn mòn. Toàn bộ sinh linh ở bên trong sẽ là đọa hóa thành đủ loại quái vật hình thù kỳ quái. Trong cái khoảng thời gian này, hắn đã là ủy trì tu luyện tâm ma đại diện chú rất nhiều lần. Ngoài ra, căn cứ vào sự điều tra của hắn trong những ngày qua, hiện tại ở cái nhân gian này, ngoại trừ hắn ra, còn có 4 vị ngoại thiên. Theo thứ tự là Đế, Phù, Ninh, Việt. 4 cái vị này, Đế thì chính là Ngọc Thiết Chiếu rồi. Quy mô tính chúng đã là cực kỳ khổng lồ, vượt xa thời kỳ cường thịnh của Bùi Lăng. Mà Phù thì là cái Trường Phù, cho đến tận nay, hắn ta rất ít khi xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ đều có liên quan với Khinh Tiên Hội. Về phần hai cái vị ngoại tiên Ninh và Việt kia, Ninh là tiên nhân được Khinh Tiên Hội tế tự, danh tiếng chia thành hai cực. Trên phố lời khen chê với hắn ta không đầu nhất, khen ngợi cho rằng cái vị tiên nhân này mở ra tiền lệ tiên cổ, ban thưởng biện pháp thăng tiên cho phàm nhân, chính là thánh tiên dạng thế hiếm có. Khen ngợi là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà lời chơi bay thì lại cho rằng ngoại tiên không thể tốt bụng như thế, hoặc là tiên pháp mà hắn ta ban cho có tài quả ngầm cực lớn gì đó. Chỉ có điều hiện tại thời gian còn ngắn, không nhìn ra, hoặc là cảm thấy từ xa xưa đến nay tiên pháp khác biệt, ngoại tiên lại phá vỡ cái lời cũ, nhìn như là cho phàm nhân một con đường sống, biết đâu sẽ đưa tới tài quả càng lớn hơn cho phàm nhân. Mà tiếp theo, cái vị tiên nhân bị nghi ngờ nhất thì chính là Yểm Tiên. Vô căn cứ tiên đón diệt thế, rốt cuộc có diệt thế con mẹ gì đâu. Còn về phần Việt Tiên thì chính là tiên nhân được tiên mẫu Đường Thế Tự. Hai cái vị chân truyền thân sinh giáo có tôn hiệu là Thu và Ma, nhưng mà cho đến bây giờ Bùi Lăng vẫn không nghe đến tôn hiệu của hai vị kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc Quy Hoành Thu và Sở Ma còn chưa để lại tôn hiệu ở thế gian. Hiện tại thì Bùi Lăng quan sát tính chúng của Khinh Tiên Hội, chủ yếu là muốn thấy cái vị đứng sau Khinh Tiên Hội một lần. Ngày đó có người dẫn động là Thiên Lôi Độ Kiếp ở trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, chắc chắn là một cái vị trong Ninh Tiên và Việt Tiên kia rồi. Có thể là hấp dẫn lôi đình mênh mông như vậy, chắc chắn đối phương là đệ tử do chính cái đại phái phái ra. Hơn nữa ít nhất cũng là cấp độ chân truyền. Mà suy nghĩ đến tác phong làm việc của cái đám tính chúng đối phương ở nhân gian, 8/10 là người của Luân Hồi Tháp rồi. Trước đó Kê Trường Phụ từng nói Luân Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo là người nắm giữ nhiều bí mật của Vĩnh Dạ Hoang Mạc nhất ở trong chính cái đại phái. Hiện tại Bùi Lăng tiếp xúc với đối phương, vừa vặn tìm hiểu một chút tình huống của Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Đang khi nghĩ ngợi lại nghe trên bậc thang có từng cái tiếng động. Một cái tiểu nhị cúi đầu khum lưng, dẫn mấy cái vị phụ nhân khẽ nâng váy thức tha đi tới. Tuổi tác của các nàng ở giữa thiếu niên đến là tráng niên, đều mặc cẩm tú váy sâm, tóc đen búi cao, châu vây thi quấn. Lúc nhìn quanh vẻ mặt còn hơi kiêu căng, không thèm quan tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm của người ngồi quanh, chỉ ngẩng cao đầu, rất là có vẻ mặt không dính bụi trần. Ngay sau đó, tiếng bước chân ở bên trên bậc thang biến thành nặng nề, đã thấy mấy chục người ăn mặc kiểu nô bộc theo sau. Những cái nô bộc này đầu đội mũ rèm, mặc một bộ áo bào cực kỳ rộng lớn. Áo bào kia rất là không vừa vặn, trống rỗng, lộ ra dáng người đặc biệt là nhỏ gầy ở bên trong, dường như là hài đồng còn chưa có thành niên. Ánh mắt của Bùi Lăng khẽ nhìn lướt qua cái đám phụ nhân, lại nhìn vào những cái đồ bọc kia. Thị lực nhẹ nhàng xuyên qua cái lớp ngụy trang, lập tức là thấy những cái đồ bọc kia đều là hài đồng. Chỉ có điều, cái bọn hài đồng này cũng không phải là hài đồng bình thường, lại có hình thù rất là kỳ quái. Có lần phiến, có cái đuôi, móng vuốt đủ loại cả. Giống người là giống thú, hình thù kỳ dị. Khí tức cũng rất là tối nghĩa, quỷ nguyệt, khác hẳn với phàm nhân bình thường. Tỷ lướt nhìn một cái, Bùi Lăng không hề là có dự định xen vào cái việc của người khác, lại tiếp tục nhìn về phía tính chúng Khinh Tiên Hội ở trong biệt viện phía dưới. Hiện tại mục đích của hắn là gặp mặt cái vị Ninh Tiên kia, cũng không có sức lực để ý tới những cái chuyện nhỏ nhặt này. Cùng lúc đó, những cái hài đồng mặc thành nô bọc kia lại là đột nhiên cứng đờ. Dường như từ nơi sâu xa có một cái đại khủng bố, đại tai họa gì đó đột nhiên giáng lâm trên đầu của bọn chúng. Trong nháy mắt, hàng ý đông kết gần như là không thể động đậy. Cũng may cái loại tình huống này chỉ kéo dài trong nháy mắt, tất cả hài đồng đã lập tức cảnh giác nhìn quanh, lại không phát hiện cái gì. phát hiện được cái sự khác thường của bọn nhỏ. Phụ nhân dẫn đầu nhướng mày, lập tức là quay đầu hỏi: xảy ra chuyện gì hả? Thấy bọn nhỏ mơ hồ lắc đầu, phụ nhân kia cũng nhìn quanh một vòng, lại không thu hoạch được gì, nhân tiện nói: đi vào trước đi. Lúc nói chuyện thì tiểu nhị đã mở cửa nhã gian, khom người mời đám người bọn họ đi vào bên trong. Sau khi cái đám phụ nhân dẫn đồ bọc đi vào, lập tức là đuổi cổ tiểu nhị ra. Bùi Lăng không chú ý đến cái tình cảnh này mà tiếp tục nhìn biệt viện ở phía dưới. Ngờ ở bên trong đã là hoàn thành bài xong vật thế tự, đều đã là quỳ xuống trên bồ đòn, vẻ mặt thành kính khẽ cầu nguyện. Nhưng mà Ninh Tiên trên thần vị thì lại chậm chạp không có trả lời. Có thể thấy hiện tại Ninh Tiên có rất nhiều tính chúng, tạm thời đối phương còn chưa chú ý tới chỗ này. Việc tiên từ bi, trên quãng đường này thấy tỷ muội đều tưng theo tam tộc tứ đức, lại sống không dễ chịu, vẫn là chúng ta tốt, có việc tiên che chở, mọi chuyện đều làm chủ à. Lúc này ở trong nhã gian bên cạnh lại vang lên một cái giọng nói trong trẻo, giọng nói kia không cao. Phàm nhân ở gian ngoài không hề nghe thấy, nhưng đối với Bùi Lăng mà nói, rõ ràng như là đang nói sát bên tai. Việc tiên? Bùi Lăng ngẩn ngơ, lúc này mới chú ý tới mỗi một cái hành động ở bên trong nhã gian. Đừng nói hiện tại hắn là tiên, dù hắn chỉ có tu vi nguyên anh trong hiện thế, mấy cái thứ ngăn cách phàm tục chỉ là thùng rỗng kêu to, đủ để nghe rõ tiếng động bên trong như là bàn tay. Ngay sau đó lại nghe được một phụ nhân khác nói: có thể được việc tiên thương hại, đúng là phúc phận của chúng ta, nhưng lần này đi xa thấy các tỷ muội khác cũng bị kiềm chế bởi lễ giáo, ngơ ngơ ngác ngác thê thảm như vậy, lại vì nhiều lý do, nhất là tin vào lời đồn, không dám chủ động tìm việc tiên làm nơi nương tựa, thật là thương các nàng bất hạnh, mà lại giận các nàng không dám tranh. Chỉ mong là việc tiên sớm ngày nhìn chăm chú nữ tử khắp thiên hạ, cũng tiện để người người có thể sống cuộc sống giống như chúng ta mới được. Lần này chúng ta đi xa không phải vì lan truyền tôn hiệu việc tiên khắp thiên hạ sao? Để nữ tử khắp thiên hạ đều là sai người làm chủ hay sao? Lại có một phụ nhân khác nói: tốt rồi, bớt nói chuyện với dẫn đi, để chủ quán dân trà, sau khi bớt mệt mỏi cũng nên làm chính sự. Thế là có người mở cửa gọi tiểu nhị, ra lệnh cho hắn đưa trà bánh lên. Sau khi đưa trà bánh xong, theo thường lệ là đuổi người ta ra, tiếp tục là thảo luận. Chẩm Hà Sơn Trang là sản nghiệp hoàng gia, nở bách hoa sơn, mặc dù từ trước đến nay đề phòng nghiêm ngặt, nhưng mà đối với các con cũng không phải là việc khó gì. Sau khi uống một cái ngụm trà, đã nghe một cái phụ nhân cầm đầu trầm giọng nói: mục tiêu trong cái chuyến đi này của chúng ta, bây giờ trưởng nữ Trang Thục công chúa, con chính thê của Kim Thượng đang tỏa trấn trong sân trang. Nàng là nắm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm, phụng hoàng mệnh khu vực xung quanh kinh kỳ, điều tra rõ ràng cái việc Văn Võ Văn Nguyên tự mình tới bái Ninh Tiên. Nhớ kỹ, mặc dù nơi đây không phải là hoàng cung đại nội, nhưng cũng là nơi gần kinh kỳ, bởi vì Khinh Tiên Hội tiến hành công thành đoạt đất, bây giờ các nơi cần vương đều đã tập trung ở gần bên trái rồi. Vì vậy đừng có tham công, chỉ cần ép buộc Trang Thục công chúa, sau đó cầu tử với Diệt Thiên, để cho công chúa mang thai dòng dõi của Diệt Thiên ban thưởng giống bọn ta là được. Cứ như vậy, trưởng nữ của Kim Thượng cũng là người của chúng ta, lại để Trang Thục công chúa phối hợp với chúng ta, cho các tỷ muội thích hợp trên dưới triều đình, trong ngoài cung đình đều là có thai sinh con. Tuổi tác của Kim Thượng không lớn, mặc dù dưới gối còn có hoàng tử, lại đều nhỏ tuổi. Một khi băng hà, hên làm khó mấy cái tiểu nhi hoàng khấu, thứ sức kia, còn có thể tranh đoạt với cái dòng dõi của Trang Thục công chúa sao? Trong nhã gian, đám phụ nhân càng nói càng hăng say. Vậy đến lúc đó, binh không gặp máu, lại có thể cải thiên hoán nhật rồi. Thiên hạ này nhất định là phải là thiên hạ cung phụng Việt Tiên. Lấy sự nhân từ của Việt Tiên, đến lúc đó nhất định là được thưởng lớn. Thậm chí chúng ta còn có thể như là những người thăng tiên hội kia, lập địa thành tiên, thăng tiến vào tiên quốc. Nghe vậy thì Bùi Lăng nhắm mắt lại suy tư. Hắn hiện tại thì không biết gì về tình hình của Việt Tiên và Ninh Tiên này cả. Vậy hiện tại sau khi đi gặp Ninh Tiên, liền đi gặp mặt Việt Tiên đi. Mà ở bên trong nhã gian, cái đám phụ nhân sau khi là trò chuyện xong chính sự, đã thuận miệng nói một vài cái việc nhà. Gần đây muội muội Hứa gia càng ngày càng tinh nghịch, là đọt trai tơ với ta. Nàng tuổi trẻ ham chơi, không hiểu chuyện, đều là tỷ muội nhà mình, đừng có so đo. Ta cũng không có so đo, chờ chính sự xong xuôi, lúc trở về định thuận tay dẫn theo mấy người mới, hy vọng nàng đừng có tranh đoạt nữa. Bùi Lăng lại không có hứng thú gì với mấy cái này, thu hồi sự chú ý, tiếp tục nhìn về phía biệt viện ở phía dưới. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là hơn một cái canh giờ, người trong nhã gian đã uống xong trà đi ra, xuống lầu tính tiền. Bùi Lăng tiếp tục nhìn chầm chầm bên phía Ninh Tiên này. Lại qua khoảng thêm nửa canh giờ, những cái tính chúng kia đã là quỳ đến hơi lung lay sắp đổ. Đột nhiên từ nơi sâu xa có một luồng khí tức quỷ nguyệt, tối nghĩa, cổ lão mà tà ác giáng lâm. Toàn bộ người bình thường ở trong thành không hề phát hiện một chút nào, bao gồm cả người tế tự cũng không cảm nhận được cái gì. Bùi Lăng lập tức nhìn về phía một cái phương hướng nào đó. Ánh mắt của Ninh Tiên đã đưa tới. Bên trong lòng đất, nặng nề tối tăm và trầm mặc, nên Vô Dạ ngồi xếp bằng, bản mệnh kiếm của hắn nằm ngang ở đầu gối, kiếm linh yên lặng. Kiếm tử nhìn chằm chằm thân kiếm đang suy nghĩ cái gì. Lần này bọn họ tiến vào mộng cảnh chủ yếu là vì xác nhận tình trạng của đội tiên, hơn nữa là phải nghĩ cách để cho đội tiên ngủ say càng sâu hơn. Căn cứ vào ghi chép của sư môn, cái vị đội tiên trong vĩnh dạ hoang mạc này có quá nhiều dấu hiệu sắp thức tỉnh rồi. Mỗi một lần xuất hiện là cái loại dấu hiệu kia đều là vì tất cả ý chí của người và tiên ở bên trong mộng cảnh đã bắt đầu thống nhất. Khi đó thanh âm thì thầm của vĩnh dạ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bởi vậy điều bọn họ phải làm là chia tách trong mộng cảnh ý chí người và tiên sát nhập với nhau. Dựa theo kế hoạch hiện tại, trước tiên là bọn họ phải lan truyền tôn hiệu trong thế gian ở mộng cảnh, sau đó thông qua một cái loại việc tốt để cho bọn họ trở thành chính tiên được triều đình trong thế gian cung phụng. Chỉ cần đạt được cái sự công nhận của triều đình bên trong mộng cảnh, ý chí của nguyên tiên đã ở bên trong mộng cảnh một cái đoạn thời gian rất dài vẫn khó có thể là sát nhập với phàm nhân. Đến lúc đó, nếu điều kiện cho phép, bọn họ còn có thể thử để tất cả phàm nhân trong mộng cảnh trở thành đệ tử của hắn ta và chung quyền quyết đức, chặt đứt mối liên hệ giữa bọn họ cùng với nguyên tiên ở bên trong mộng cảnh. Hiện tại đại đệ tử Diệp Huy của hắn ta đã bắt đầu tiến đánh triều đình. Chỉ cần lần này Diệp Huy thảo phạt thuận lợi, thành công thượng vị, cũng là có thể đạt được mục đích trong cái chuyến đi này của bọn họ rồi. Đương nhiên, Ninh Vô Dạ là đệ tử của danh môn chính đạo, vốn cũng không muốn tùy tiện gây ra chiến sự. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn ta nghe những cái lời cầu xin hướng về phía mình, gần như đều là triều đình ngu ngốc và vô đạo, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, giết hại trung lương, ngược sát người vô tội. Cuối cùng là cầu Ninh Tiên ban thưởng tiên pháp, tiện để dẹp yên thiên hạ, trả cho thế gian một cái bầu trời quang minh, tươi sáng. Không chỉ là dân chúng bình thường khẩn cầu như vậy, ngay cả rất nhiều mệnh quan triều đình cũng là đã lén lút cầu nguyện Ninh Tiên ở bên trong phòng thối. Nói là triều đình vô đạo hà khắc với lê dân, làm nhục quan lại. Nếu không phải tính mạng người nhà bọn họ đều nằm trong một cái suy nghĩ của triều đình, bọn họ sớm đã đi thăng tiên hội quy y dưới trướng của Ninh Tiên rồi. Rất hiển nhiên cái hành động lần này của Diệp Huy rất là được lòng dân. Hiện tại triều đình đã hung tàn vô đạo, tuyệt đối không phải là minh chủ. Ninh Vô Dạ cũng không phải là cái loại người cổ hủ, đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Huy. Dù sao thì bách tính chịu khổ ở trong tay cái loại hung quân này cũng không bằng để cho đệ tử của mình thay vào đó. Như thế có thể hoàn thành mục đích của mình, cũng là cứu bách tính ở cái phương thế gian này ra khỏi cái cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngoài ra, đệ tử của hắn ta đã cho người tiếp xúc với đệ tử bên phía Diệt Tiên. Chẳng mấy chốc đôi bên có thể liên thủ, đến lúc đó tốc độ đà sẽ tăng lên rất nhiều. Âm thầm tính toán một phen, Ninh Vô Dạ lúc này chọn một cái lời cầu xin từ trong rất nhiều cái lời cầu tự bên tay. Lập tức trước mắt của hắn ta hiện ra một cái tòa thành trì lớn, hơi có vẻ tiêu điều. Trong biệt viện ở cái tòa thành nào đó, mấy cái người mặc cẩm bào, vẻ mặt cung kính, lại là mệt mỏi quỳ gối trước bàn tế khẽ cầu xin. Phục nguyện, ghi nguyện, cẩn tờ. Ninh Vô Dạ quan sát một hồi, đang muốn là thỏa mãn lời cầu xin của những người này như là thường ngày, đột nhiên nhận ra cái điều gì đó, lập tức là ánh mắt tàn bạo nhìn về một cái phương hướng kia. Ngay bên cạnh biệt viện là một cái tòa trà lâu. Trên lầu, trên chỗ ngồi gần cửa sổ có một người đeo mặt nạ áo bào đen, từ đầu đến chân che đậy cực kỳ kín kẽ, ngay cả là cọng tóc cọng lông cũng đều không lọt ra chút nào, đang hơi nghiêng đầu nhìn thẳng về phía mình. Ninh Vô Dạ nhíu mày, khí tức cường đại như vậy là nguyên tiên à? Không, không đúng, không có giống. Sao tiên nhân có thể hạ phàm đến nhân gian ở bên trong đội tiên mộng cảnh chứ? Ngay thời điểm Ninh Vô Dạ đang nghi ngờ, một cái thanh âm âm trầm to lớn quỷ nguyệt đầy ác ý truyền vào trong tay của hắn. Các hạ xuất thân từ luân hồi thấp sâu. Nghe vậy Ninh Vô Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức xác định đối phương cũng là ngoại tiên giống như hắn ta. Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức truyền âm nói: Hàng ám kiếm tông, Ninh Vô Dạ, các hạ là ai? Trên trà lâu, Bùi Lăng lúc này ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng kịp phản ứng. Mặc dù Ninh Vô Dạ là đệ tử chính đạo, nhưng đây là thế giới mộng cảnh. Kiếm tông am hiểu sát phạt nhất, sát tâm nặng nhất trong năm cái tông môn chính đạo. Tính chúng dưới trướng của hắn ta, có làm chuyện ác cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng không phải đệ tử Luân Hồi Tháp, không biết Ninh Vô Dạ này hiểu được bao nhiêu đối với Vĩnh Dạ Hoang Mạc đây. Suy nghĩ suy chuyển, Bùi Lăng còn gần dứt khoát. Tại hạ Dương Câu, không biết Ninh đạo hữu có biết cách rời khỏi mộng cảnh này hay là không. Bên trong lòng đất, Ninh Vô Dạ lập tức nhíu mày. Vương Cao là cái vị đoạt hạng nhất trong lượng đan đại điển của Lô Lam Hoàng Triều lần trước sao? Sao đối phương lại đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc, còn tiến vào thế giới mộng cảnh nữa? Nơi này căn bản không phải là chỗ mà tán tu có thể tới đâu. Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ một lượt, chợt truyền âm nói: ta muốn nhìn khuôn mặt của đạo hữu một chút, lấy đó để xác nhận thân phận à. Bùi Lăng truyền âm trả lời: nơi này toàn là phàm nhân cả, một khi tại hạ để lộ ra khuôn mặt, sinh linh một cái tòa thành trì này đều phải chết cả. Nói xong hắn lại bổ sung: mặc dù nơi đây là mộng cảnh, nhưng những phàm nhân này có máu có thịt, có khổ có vui, có sinh có tử. Ngoại trừ cái việc không biết mình đang ở bên trong mộng cảnh ảo tưởng ra, cũng không khác gì sinh linh ngoại giới. Thân là một cái vị luyện đan sư, tại hạ thật là không muốn nhìn những cái người vô tội này gặp nạn à. Ninh Vô Dạ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Phàm nhân không thể nhìn thẳng vào dáng vẻ của ngoại tiên. Ngoại trừ giọng nói, đạo tiên mộng cảnh còn có một cái đầu quy tắc như thế sao? Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, Ninh Vô Dạ không nghi ngờ thân phận của Vương Cao nữa, mà hỏi: Vương đạo hữu nè, người tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc như thế nào? Còn đến thế giới mộng cảnh này như thế nào nữa? Bùi Lăng truyền âm trả lời: tại hạ vốn là đến Triệt Châu của Nghi Sơn giúp đỡ chính đạo luyện chế tà đan. Sau khi tai họa ôn dịch giảm xuống rồi lại đi khắp nơi, kết quả gặp phải ma môn đuổi giết, đi nhầm vào bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc này. Về sau bị một cái vòng xoáy to lớn màu đen cuốn vào, đã đi vào bên trong mộng cảnh. Trong lúc đó thì thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ đã ăn mòn, tại hạ gần như là không ngăn cản nổi. Cũng may là có người nào độ kiếp ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, cho nên thanh âm thì thầm bên tai yếu bớt đi, tại hạ mới có thể chống đỡ đến giờ phút này. Ninh Vô Dạ trầm ngâm nói: là cái vị nào trong ma môn đuổi giết Vương đạo hữu đây? Bùi Lăng trả lời: thiếu giáo chủ của Thiên Sinh Giáo, Kê Trường Phụ. Hiện tại hắn ta cũng tiến vào thế giới mộng cảnh rồi. Kê Trường Phụ lại đến đọ tiên mộng cảnh sao? Hơn nữa Vương Cao này chỉ là một cái tên tán tu, vẫn lấy luyện đan để mà thành danh, là có thể chạy trốn từ trong tay của Kê Trường Phụ à? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ninh Vô Dạ nói: đã biết có một cách rời khỏi mộng cảnh, nhưng chỉ là một mình ta có thể dùng cách kia mà thôi. Bùi Lăng lập tức hỏi: không biết là tại hạ có thể biết cái cách đó hay không? Ninh Vô Dạ trả lời: lần này đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc, sư môn cố ý ban thưởng một cái khối tỉnh kiếm ngọc. Chỉ cần dùng tỉnh kiếm ngọc đâm làm mình bị thương là có thể cưỡng ép ta thức tỉnh từ bên trong mộng cảnh. Thế nhưng tỉnh kiếm ngọc chỉ có tác dụng đối với kiếm tu mà thôi. Tỉnh kiếm ngọc? Bùi Lăng lại nhíu mày tiếp tục hỏi: trong đội tiên mộng cảnh không thể sử dụng tất cả đồ vật, tỉnh kiếm ngọc này lại là không bị ảnh hưởng à? Ninh Vô Dạ nói: tỉnh kiếm ngọc này là tạo vật ở bên trong mộng cảnh, chỉ có thể là sử dụng trong mộng mà thôi. Bùi Lăng không khỏi trầm mặt. Mặc dù Vĩnh Dạ Hoang Mạc cực kỳ nguy hiểm, sinh linh đi vào bên trong sơ sẩy một cái là đọa hóa thành điên dại, nhưng mà chính cái đại phái có căn cơ cực kỳ thâm hậu, có thể là chế tạo ra bảo vật như tỉnh kiếm ngọc này cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng hiện tại Ninh Vô Dạ cố ý mang theo tỉnh kiếm ngọc đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc, hiển nhiên không phải là đi nhầm vào mà là có mục đích gì đó rồi. Lúc này Ninh Vô Dạ lại hỏi: tôn hiệu của người là gì? Tôn hiệu của Kê Trực Phù là gì vậy? Bùi Lăng trả lời: tôn hiệu của tại hạ là Yểm, căn cứ vào sự điều tra của tại hạ, tôn hiệu của Kê Trường Phù chắc là Phù. Sau đó lại hỏi: bây giờ chính ma đại chiến đang hừng hực, không biết tại sao kiếm tử lại đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc vậy hả? Lòng đất, Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu. Hóa ra Phù Tiên là Kê Trường Phù giả trang, chẳng trách đối phương luôn đối đầu với hắn ta khắp nơi. Chợt lúc này ngắn gọn trả lời: sư môn có phật phó, vì vậy ta mới đến đây. Hắn lại không định là giải thích cặn kẽ. Mặc dù Vương Cao này là hạng nhất của luận đan đại điển Lưu Lam Hoàng Triều, nhưng mà đột nhiên xuất hiện ở đây còn chạy trốn từ trong tay của Kê Trường Phù, ít nhiều gì cũng hơi là kỳ quái. Dù không có điều gì kỳ quái, cái loại bí mật liên quan tới an nguy của thiên hạ này cũng không thể tùy tiện để cho một cái người ngoài như hắn biết được. Bùi Lăng khẽ gật đầu, tiếp theo lại hỏi: không biết ở bên trong đội tiên mộng cảnh này có nguy hiểm gì cần lưu ý không? Ninh Vô Dạ nói: nguy hiểm nhất là ý chí của cái vị đội tiên kia. Hắn có thể thay đổi nhận biết của toàn bộ sinh linh ở bên trong mộng cảnh trong lúc vô thức, bao gồm cả những ngoại tiên như chúng ta. Sau đó là tam trụ tiên ở bên trong tinh không. Tiếp xuống thì hai người lại trao đổi một cái vài tin tức với nhau, đôi bên đều có chút thu hoạch. Tiếp một lát, Ninh Vô Dạ thu lại tầm mắt. Cuộc nói chuyện cách không của đôi bên đến đây là kết thúc. Nhân gian giới, trà lâu. Bùi Lăng chậm rãi quay đầu, vừa hay là tế tự trong biệt viện phía trước đã là kết thúc. Hắn trầm ngâm, khẽ nhíu mày. Cái sự hiểu biết của Ninh Vô Dạ đối với Vĩnh Dạ Hoang Mạc và Đội Tiên Mộng Cảnh rõ ràng không bằng Kê Trường Phù. Nhưng lần này gặp mặt đối phương, nói chuyện lâu như vậy cũng để cho hắn càng hiểu thêm về tình huống của Đội Tiên Mộng Cảnh này. Sau đó, chắc là phải đi gặp cái vị Việt Tiên kia một lần. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong chớp mắt đã là biến mất nguyên tại chỗ. Ngay trong cái chớp mắt, bóng dáng của hắn biến mất ở trà lâu. Tất cả mọi người trong trà lâu, bao gồm cả người đi đường ở trên đường phố dưới lầu, đều là rối rít nhìn về phía chỗ trống mà Bùi Lăng vừa ngồi. Ánh mắt, động tác, khí tức của bọn họ không khác gì nhau. Dù là nam nữ lão ấu, dù là anh hài còn trâu tả lót đều là như thế. Ngay cả vị trí cơ bắp cũng không có chút nào sai sót cả. Toàn bộ xung quanh trà lâu lập tức là yên tĩnh như tờ, quỷ dị khiếp người. Chấm Hà Sơn Trang, hoa nở rộ liên miên như là rắn mây, rực rỡ như là cẩm tú. Sơn Trang thấp thoáng giữa nhánh hoa như gối lên rắn mây mà ngủ. Lúc này, bầu không khí ở bên trong chính đường của Sơn Trang trầm thấp. Trưởng nữ của Kim Thượng, phong hào là Trang Thục Công Chúa, ngồi cao cao bên trên thượng vị, cầm Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn rất nhiều quan viên ở phía dưới. Công chúa này tuổi mới cập kê, dáng vẻ xinh đẹp, khí chất yêu kiều, mình hạt sương mai, mặc dù trên trắng còn mang theo một chút ngây thơ chưa có trưởng thành, nhưng một đôi mắt phượng uy nghi tự nhiên. Ở lúc này mặc áo lông dày phượng, đầu đội tứ phượng quan, khuyên tay bảo thạch chiếu điện hồng, ở bên tay có màu sắc như là màu máu chiếu rọi hai má, càng làm nổi bật cái vẻ mặt lạnh lùng của nàng. Từng cái tên quan viên ở phía dưới cầm như hến, dáng vẻ phục tùng, cụp cái con mắt xuống, không dám đối mặt với công chúa. Lại bộ thượng thư Lô Nhâm, thành tiến sĩ từ thời Thiên Đế, từng vì say rượu xúc phạm tông thân. Giọng của Trang Thục Công Chúa ngọt ngào giòn tan, nhìn về phía một người trong số đó lạnh lùng nói: Lúc đó tông thân kể tội ở Ngự Tiền Tiên Đế, Tiên Đế nóng giận vốn định là ba ngươi tội chết rồi, là được phụ hoàng lúc đó còn là thái tử yêu mến người tài, liên tục cầu sinh trước mặt của Tiên Đế mới là giữ được một cái mạng cho ngươi, lại là không bị biến thành thứ dân. Ngươi từng chỉ lên trời thề nguyện xông pha khói lửa vì phụ hoàng. Công chúa lúc này cười lạnh một tiếng: Ha, bây giờ khinh tiên hội còn chưa đánh tới kinh kỳ, ngươi đã tự lập thần vị tế bái nên tiên trong nhà rồi. Còn chưa nói hết câu, ra ngoài đột nhiên vang lên một cái tiếng động thật lớn. Cái tiếng động này cực kỳ là lớn, thậm chí cả cái tòa Chấm Hà Sơn Trang đều là khẽ rung. Chợt thanh âm la giết nổi lên xung quanh, dùng tốc độ cực nhanh tới gần chính đường. Trang Thục Công Chúa nhíu mày lại, đang muốn hỏi xảy ra cái chuyện gì, đã thấy một cái nàng thị nữ vẻ mặt vội vàng đi vào bên trong từ gian ngoài, lo sợ không yên bẩm báo: Điện hạ, không xong rồi, tiên mẫu đường giết đến cửa. Đám người nghe vậy thì sắc mặt đại biến, bọn họ đang bàn bạc cái việc loại bỏ khinh tiên hội, sao tiên mẫu đường cũng đến rồi. Đang nghĩ ngợi, lại nghe ra ngoài vang lên từ cái tiếng ầm ầm, là Hòn Nông Bộ cao bằng mấy người ở trong đình viện, chính đường đã cứ thế mà bị người ta lật tung. Ngay sau đó một tràng cái tiếng tường viện đổ sụp vang lên, chỉ thấy một cái đoạn tường trắng như là phấn, ở trước chính đường bỗng nhiên chia năm xẻ bảy như là bánh quế ngọt ngào. Mấy cái tên hài đồng vẻ ngoài cực kỳ là thiết gôi thiết gốm, ánh mắt lạnh như băng, hung bạo dẫn đầu đi ra từ bên trong bụi mù. Hai tay có rất nhiều ngón tay bắn ra, móng tay dài cả thức. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên một cái tên thị vệ chạy đến đã là che cổ họng, bất lực mà ngã xuống, máu từ bắn tung tóe. Ngay sau đó, càng có nhiều hài đồng tràn vào. Những cái hài đồng này hình thể nhỏ gầy, vóc dáng thì không cao, nhưng mà hành động cực kỳ nhanh nhẹn như là quỷ mị, sức lực thì cực lớn. Móng vuốt khắp nơi, huyết nhục văng tung té. Dù là thị vệ bảo vệ công chúa hoàng gia mặc đầy giáp trụ đầy đủ, cũng không ai đỡ nổi một kích. Vừa nãy trong đình còn là đẹp đẽ yêu kiều, trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, thay ngã khắp đầu. Vẻ mặt của mọi người đại biến, Dòng dõi tà tiên của Tiên Mẫu Đường còn tàn bạo bất nhân, quỷ dị đáng sợ hơn cả cách phàm nhân thân thiên của Khinh Thiên Hội. Thị vệ thống lĩnh vốn là phụng dưỡng bên cạnh công chúa đè tay vào chuôi đao, nghiêm nghị quát lớn: Trẫm Hà Sơn Trang là sáng nghiệp hoàng gia, bây giờ Trang thuộc công chúa dừng chân ở đây, cả người nhanh chóng dừng bước, đừng có mà xúc phạm tới công chúa. Hay là Tiên Mẫu Đường các ngươi cũng muốn công khai tạo phản giúp Khinh Thiên Hội đây, coi chừng ta đó. Sau lưng cái đám hài đồng đẹp đẽ dòng dõi của Tà Thiên, mấy cái vị phụ nhân quần áo cũng cực kỳ là xinh đẹp, chậm rãi đi tới, vẻ mặt nhàn nhã, thậm chí là có người cùng bẻ nhánh hoa cầm trong tay thưởng thức. Nghe lời nói của cái tên thị vệ kia đều là xem thường. Phụ nhân cầm đầu trực tiếp là phân phó: Giữ lại công chúa, những người khác giết sạch. Đám dòng dõi của Tà Tiên dưới tay lập tức là tàn bạo hơn mấy phần, đột nhiên lao tới trước mặt của một tên thị vệ, không người xuống một cái tránh đi lưỡi đầu, móng vuốt sắc bén đã bắt lấy hai chân của thị vệ, nhấc hắn ta lên một cái, hung hăng mà xé là làm hai. Rẹt, thị vệ kia không có một chút sức chống cự nào, cả người bị xé thành hai nửa ngay tại chỗ như là tờ giấy. Vô số những cái thứ màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng, màu trắng rối rít rơi xuống. Cái đám quan viên ở bên trong chính đường nhìn thấy rõ ràng không khỏi là rung lên cầm cập, có người sau khi đi mấy bước lại là ngã ra, giặt áo bào đã là ẩm ướt. Thấy thế, trong lòng của thị vệ thống lĩnh không hề là thấy may mắn chút nào, lập tức phân phó tất cả mọi người tiến lên nghênh chiến, mình thì cũng rút đao ra khỏi vỏ để mà giết đến. Nhưng mà thị vệ được hoàng gia tỉ mỉ chọn lựa và bồi dưỡng lại không chịu nổi một kích như thế, không lâu sau đều đã bị rất nhiều dòng dõi của Tà Tiên hời hợt mà đánh giết. Hương hoa mềm mại đáng yêu ngọt ngào hoàn toàn đã bị mùi máu tanh che giấu. Trong toàn bộ đình viện căn bản không nhìn ra một chút dấu vết ban đầu, gạch xanh đã nhuốm màu đỏ, xương cốt trắng hiếu, nội tạng thì đỏ sậm, huyết nhục vụn vặt lẻ tẻ rải rác trong mỗi một cái gốc như là thiên nữ tán hoa. Thấy tất cả những cái điều này, cái đám quan viên đã sớm hoảng sợ muốn chết. Trang Thục công chúa thì vẫn cầm thượng phương bảo kiếm trong tay, ngồi ngay ngắn bên trên chủ vị không có động đậy. Mà lúc này thị nữ phụng dưỡng ở bên cạnh của nàng cũng đột nhiên khẽ thằng một tiếng, uống gối nói: Tiểu tỳ không thể hầu hạ điện hạ nữa rồi, nguyện điện hạ từ đây không còn sầu lo. Nói xong nàng lấy xuống một cái cây trâm dài từ trên búi tóc cắt vào lòng bàn tay của mình. Thoạt nhìn cái cây trâm kia cực kỳ bình thường, kiểu dáng đơn giản, hơn nữa còn chỉ là một cái cây trâm gỗ mà nữ tử nhà nghèo khó cũng có thể mua nổi mà mang. Nhưng sau khi chạm đến huyết nhục sinh linh, đột nhiên sinh ra vô số rễ cây hung hăng đâm vào trong cơ thể từ vết thương của thị nữ. Thị nữ đột nhiên ngửa đầu phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, không giống như là nhân tộc. Vốn da thịt mềm mại như là tuyết trắng của nàng lại nhanh chóng ảm đạm đi, vết thô ráp dày đặc như là vỏ cây. Cùng lúc đó, hai lỗ tay của nàng cũng nhanh chóng biến hóa. Không lâu sau, từ tay của người bình thường đã biến thành một cái đôi cành cây to lớn, cao cao xoay quanh trên đỉnh đầu của nàng. Đôi mắt của thị nữ cũng là thay đổi, con người biến mất, chỉ còn lại một cái mảnh màu xanh lam. Khí tức của nàng liên tục tăng vọt, chẳng mấy chốc toàn bộ người trong chính đường đều cảm thấy tim đập nhanh, hãng sợ nhìn về phía quái vật đột nhiên xuất hiện kia. Phù, thị nữ xè bàn tay ra, ngón tay mềm mại nhỏ gầy lập tức hóa thành mấy chục cái cây mây tinh tế mà lại cứng cỏi quật ra, nhanh chóng chém dứt với dòng dõi của Tà Thiên. Lúc này thị nữ như một vị thụ tinh cổ xưa, nàng vẫn là bảo vệ ở bên cạnh công chúa, toàn bộ thân hình hiện ra một cái màu nâu sẫm, trên da thịt hiện ra đường vân cỏ cây rõ ràng, hai lỗ tai, hai tay, thân thể đều là có thể hóa thành dây leo, nhánh cây để mà đón địch. Đơn độc chiến đấu với mấy chục dòng dõi của Tà Tiên lại không hề rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm rầm, trong chốc lát cửa sổ vỡ nát, viên gạch nứt nẻ, bụi mù tràn ngập, xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Ngay lúc cái đám quan viên nín thở ngưng thần nhìn cái tình cảnh này, đã thấy khí tức của thị nữ hóa thân thành thụ tinh nhanh chóng sa sút đi. Cành lá dây leo vốn là no đủ cũng theo đó mà khô héo suy yếu. Bởi vì ở cái phương thế giới này tiên phàm khác biệt, lấy thân thể phàm nhân vận dụng tiên khí phải đưa ra đại giới cực lớn. Khí huyết của thị nữ khô bại, không duy trì được nữa. Dòng dõi Tà Tiên phát hiện thế lập tức là gia tăng thế công. Chẳng qua bao lâu, đã là cùng nhau tiến lên, xé thị nữ thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, bọn chúng không hề nương tay, tàn sát tất cả thị vệ, tùy tùng, cùng với những cái tên quan viên đang hô to: ta là tín đồ của Ninh Tiên, hoặc là ta nguyện làm chó săn dưới trướng của Tiên Mẫu Đường, gần như là không còn. Tiếp theo, tất cả dòng dõi của Tà Tiên và cái đám phụ nhân đang chậm rãi đến gần đều quay đầu nhìn về phía Trang Thục công chúa trên chủ vị, Ánh mắt của công chúa yên tĩnh, từ đầu đến cuối sắc mặt của nàng không thay đổi chút nào, chỉ là lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ. Thấy thành công bắt được công chúa rồi, vẻ mặt của cái đám phụ nhân tiên mẫu đều hưng phấn. Bọn họ đang muốn tự mình đi lên chế trụ công chúa, khai đàn thiết tế, đột nhiên là vẻ mặt tất cả phụ nhân ngây ngốc. Tiếp theo đều trở nên yên tĩnh nhìn lẫn nhau, giống như là công chúa lại không có bất kỳ một cái động tác gì. Không có mẫu thể ra lệnh, dòng dõi tà tiên bao bọc vây quanh công chúa cũng không dám tự mình ra tay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ chính đường yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Dường như là thời gian đã dừng lại, nhìn lại như là chân dung ở trạng thái tĩnh mịch. Tình cảnh quỷ dị này kéo dài không lâu, đột nhiên tất cả mọi người khôi phục bình thường. Đám phụ nhân lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên bắt lấy công chúa. Trang thục công chúa muốn là chỉ dụa, giọng nói của nàng giòn giả quát lên: "Bồn mãn cung đa, các ngươi là loạn thần tặc tử!" Đám phụ nhân lại như không hề nghe thấy công chúa quát lớn, chỉ là nói: "Diệt thiên nhân từ, nhớ thương nữ tử trong thiên hạ, công chúa sinh vào lúc này đúng là may mắn ba đời. Các con lấy một ít gạch đá đến xây đàn, vì nương muốn tế tự cho diệt tiên." Cái đám dòng dõi tà tiên nghe vậy thì lập tức tản ra, đến gần đó để tìm kiếm gạch đá. Vào lúc này có một bóng người tịch mịch quỷ nguyệt tà ác mờ mịt đột nhiên là xuất hiện. Bùi Lăng lăng không mà đứng nhìn đám người tiên mẫu hội, lại là nhìn rất nhiều thi thể chết thảm trên mặt đất và công chúa đang bị bắt làm tù binh, không nhịn được nhíu mày. Mục đích lần này của hắn ta là muốn nói chuyện với Diệt Tiên. Ai biết là đuổi theo đám người của tiên mẫu đường từ xa đột nhiên phát hiện khí tức nơi đây không đúng, vì vậy nhanh chóng đuổi tới. Kết quả thì Diệt Tiên vẫn chưa thấy đâu mà đã thấy cái cảnh như thế này. Đang lúc hắn suy nghĩ, phụ nhân cầm đầu tiên mẫu đường đã quát: "Ngươi là người phương nào hả?" Bùi Lăng không có trả lời, suy nghĩ, đột nhiên vẫy tay trực tiếp kéo công chúa từ trong tay của tiên mẫu đường qua đây. Thấy mình đột nhiên được cứu, nhưng mà người cứu mình cũng rất là lạ lẫm, hơn nữa cảm giác cũng cực kỳ quỷ dị. Trang thục công chúa sợ hãi nhìn Bùi Lăng. Cái đám tiên mẫu đường thì giận tím mặt. Đám phụ nhân lập tức cùng nhau phân phó: "Các con sẽ hắn thành 1000 khối Mặc dù dòng dõi tà tiên dung mạo kỳ lạ, nhưng lại cực kỳ nghe lời theo mẫu thể, gần như là tuyệt đối ngoan mãn, chỉ là cúi đầu nghe theo. Nhưng lúc này ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Bùi Lăng đều tràn đầy khủng hoảng và e ngại, dù là khả động cũng không dám động đậy lung tung chút nào. Từ trước đến nay cái đám phụ nhân tiên mẫu đường chưa từng thấy cái loại tình huống này, sau khi ngạc nhiên lại là lên tiếng: "Các con tiến lên giết hắn đi!" Vào lúc này Bùi Lăng duỗi ngón tay ra điểm một cái sợi hỏa diễm như thật như ảo huyễn hóa thành một cái hàng chữ giữa không trung. Lập tức cầu nguyện: "Diệt tiên, ta đang tìm hắn." Cùng lúc đó Bùi Lăng thi triển hoạt hồn thần thông, trong nháy mắt đã khống chế tất cả hài đồng. Những hài đồng này không hề do dự nữa, lập tức phản bội, bao bọc vây quanh cái đám phụ nhân của tiên mẫu đường. Khuôn mặt dữ tợn đằng đằng sát khí đã không còn là nhận ra những cái mẫu thể này. Đám phụ nhân tiên mẫu đường lập tức là hoảng hốt, sợ hãi quý dụng nói: "Ngươi là ai hả?" Hỏa diễm trước mặt của Bùi Lăng lại hiện hóa thành vân triện. Yển. Một bên khác, biển sâu, bóng tối lạnh như băng, Trung Quỳ Việt Đức đứng chắp tay, đang nghe lời cầu xin liên tục không ngừng bên tay. Trong lòng của hắn tam thầm suy nghĩ, đệ tử của Ninh Vô Dạ thành lập Thăng Tiên Hội, đã là chính thức khai chiến với triều đình trong thế giới mộng cảnh. Nguyên nhân hắn ta khai chiến thì còn chưa rõ ràng, nhưng mà tác phong làm việc của Ninh Vô Dạ tuyệt đối là không có vấn đề. Bởi vậy Trung Quỳ Việt Đức đã là để cho các đệ tử của mình toàn lực phối hợp hành động với Thăng Tiên Hội. Lúc đang âm thầm suy nghĩ, hắn ta giải quyết xong một cái lời cầu xin, tâm thần chú ý tới một cái khác. Đây là một cái sân trang hoa hoa cỏ cỏ, nở độ rực rỡ như mây như hà, đình viện trong tầm mắt lại đầy huyết nhục văng tung tóe. Trước tế đàn dựng tạm thời kia có một bóng người khí tức quỷ nguyệt tà ác bạo ngược đang yên tĩnh đứng đó. Cách đó không xa có mấy cái tên tính chúng quần áo đẹp đẽ, sắc mặt lại là hơi uể oải, đang quỳ trên mặt đất để mà cầu nguyện. Giọng bọn họ rất thấp, gần như chỉ có là bờ môi nhúc nhích: "Phục nguyện, chấp tay diệt tiên, thần hàng giáng linh, diệt sát tà tiên yểm, vô cùng cẩn từ." Trung Quỳ Việt Đức lập tức là nhìn bốn người trước tế đàn. Cái loại khí thức cường đại này là ngoại tiên sao? Hắn ta không nhịn được mà cau chặt hàng lông mày. Ngoại tiện, làm thế nào để mà giáng lâm nhân gian vậy? Trong lòng nghi ngờ, đương nhiên Trung Quyền Quyệt Đức cũng sẽ là không nhìn đệ tử của mình gặp nạn, lập tức ra tay định thăm dò, đánh một quyền về phía yểm. Anh! Chấm hạ sơn trang trong đình viện trước chính đường. Yểm không có chút sức lực phản kháng nào, bị là đánh cho hồn phi phách tán, thân tử đầu tiêu ngay tại chỗ. Trung Quyền Quyệt Đức ngẩn ngơ, yểm tiên này lại không chịu nổi một kích như thế à? Hắn ta không nhìn được cau chặt hàng lông mày, lặp đi lặp lại kiểm tra hiện trường mấy lần, nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì. Thậm chí những cái tính chúng kia còn hoang hô một tiếng, bắt đầu là thay đổi lời cầu xin, biết ơn hắn ta là đã giáng thế. Cuối cùng, Trung Việt Quyệt Đức đã là xác định, yểm thật sự là bị hắn ta giết rồi. Đây chắc chắn là tu sĩ vừa mới kết đan, thậm chí còn chưa có tu vi kết đan nữa, đã là xâm nhập vào đạo tiên mộng cảnh rồi. Cái thứ cùi bắp gì vậy? Có thể làm ra cái loại hành động này, tất nhiên chỉ là đệ tử ma môn. Nghĩ đến đây, Trung Việt Quyệt Đức thu hồi ánh mắt. Nhân gian giới, chấm hạ sơn trang, mùi máu tanh bao phủ hương hoa mộc. Trước tế đàn dựng tạm, Bùi Lăng yên tĩnh mà đứng đó, nhìn tính chúng của Việt Thiên cách đó không xa cầu nguyện. Trang Thục công chúa nhắm mắt theo đuôi ở bên cạnh hắn, nửa bước cũng là không dám rời đi. Đột nhiên từ nơi sâu xa có khí tức đặc thù giáng lâm, ánh mắt của Việt đang nhìn chăm chú. Bùi Lăng trực tiếp truyền âm hỏi: Tại hạ Dương Câu, xin hỏi là Lưu Lâm Thái tử điện hạ hay sao? Vừa rồi trong cái tòa thành lớn gần đây, hắn và Ninh Vô Đạo trao đổi tin tức, đã nghe được thân phận thật sự của Việt. Hiện tại hắn lấy thân phận Vương Cao, chắc chắn có thể nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của Trung Quyền Quyệt Đức, đổi lấy càng nhiều bí mật liên quan tới Vĩnh Dạ Hoang Mạc hơn. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một cái luồng lực lượng cường đại âm u lạnh lẽo, tà ác tràn trề giáng xuống. Trong nháy mắt, đã nghiền chết toàn bộ tính chúng phụ nhân tế bái Việt. Đây là tình huống như thế nào? Mùi Lăng thấy vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, vội vàng tiếp tục truyền âm: Thái tử điện hạ nè, đây là gì sao? Tại sao giết tất cả vậy? Chỉ có điều Việt không đáp lại bất kỳ điều gì. Sau khi giết xong người thì hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt đi. Từ nơi sâu xa, khí tức tiên nhân nhanh chóng rời đi, tất cả bình tĩnh trở lại. Bùi Lăng không nhìn được khẽ nhíu chặt lông mày, tình huống này quá là không đúng rồi. Ngươi là bản tôn của yểm tiên hả? Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền tới một cái giọng nói cẩn thận. Nghe vậy Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hắn nhìn công chúa. Mặc dù đây là thế giới mộng cảnh, nhưng mỗi một người ở bên trong đều có máu có thịt, có thăng trầm, sinh lão bệnh tử. Nếu không phải là biết nơi đây là một chiếc chim bao do đọ tiên biến thành, nơi này không khác gì hiện thế chân chính cả. Một chiếc chim bao, một thế giới đọ tiên cũng không biết là sự tồn tại kinh khủng bực nào. Trong lòng suy nghĩ, Bùi Lăng không có trả lời. Hiện tại chỉ cần là hắn mở miệng nói ra một chữ nào, thì cái vị tiểu công chúa mỹ mạo này sẽ là lập tức biến hóa thành một con quái vật hoàn toàn thay đổi. Quay đầu nhìn về phía dòng dõi của Việt Tiên vẫn bị mình dùng hoặc hồn thần thông điều khiển, Bùi Lăng cảm thấy không thể lãng phí như vậy. Lúc này âm thầm nói ở trong lòng: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị tâm ma đại diễn chú. A làng kèn, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Trong chớp mắt, thân thể của Bùi Lăng đã bị hệ thống tiếp quản. Bùi Lăng đột nhiên nhận ra, vừa rồi mình nên đưa công chúa đến cái chỗ khác trước. Hiện tại hệ thống tu luyện rồi, đừng có coi công chúa thành tế phẩm chứ. Mà lúc này hệ thống đã bắt đầu tu luyện cái đám dòng dõi của Việt Tiên, phát ra từng cái đợt gào thét không rõ ý nghĩa, sau đó bắt đầu tiêu tán ở bên trong thiên địa. Nhìn thấy cái tình cảnh này thì sắc mặt của Trang Thục công chúa hơi trắng bệch, trong mắt thì lộ ra vẻ sợ hãi. Theo toàn bộ cái đám con ngoan của Việt Tiên bị hiến tế rồi, vẻ mặt của công chúa biến ảo chập chờn, dần dần từ hoảng sợ biến thành lo lắng. Sau khi do dự một lát, dường như nàng đã đưa ra một cái loại quyết định nào đó. A len keng, cái lần tu luyện này đã hoàn thành ở đây, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí nè. Một khóa ý trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn vẫn không thấy mục tiêu mà hệ thống nguyện rủa là ai, nhưng không sao cả. Mỗi một lần ủy trị tâm ma đại diễn chú này, cái độ thần thục của hắn có thể là tăng lên một mảng lớn. Lại tu luyện mấy lần, sau khi rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc, chắc có thể là xóa bỏ nguyền rủa cho Kỳ Từ Quan rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nhìn về phía Trang Thục công chúa bên cạnh. Hơi do dự, vẫn là bấm tay điểm một cái. Một cái chùm linh quả bay đến giữa không trung, hóa thành một cái hàng chữ. Ta có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này, ngươi là muốn đi hướng nào? Công chúa nhìn Bùi Lăng một chút, sau đó nhanh chóng nói, bản cung không, phàm nữ có một ít tế phẩm muốn hiến tế cho Yểm Tiên. Ờ, tế phẩm? Trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ. Theo hắn biết, triều đình cũng có cung phụng chính tiên. Vài ngày trước đó, những cái chính tiên kia còn từng liên thủ và giết hắn. Hiện tại cái vị công chúa này đang phụng mệnh đến đây tra rõ cái việc tế tự Tà Tiên. Bây giờ lại muốn tự hiến tế cho Tà Tiên. Là cái ý gì đây? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Bùi Lăng tâm niệm vừa động. Thao túng những chữ bằng hỏa diễm sẽ ra biến hóa. Ta chỉ tiếp nhận cái loại sinh linh lòng tràn đầy phẫn hận tội ác tày trời. Trong lòng còn có suy nghĩ diệt thế làm tế phẩm. Trang Thục công chúa vội vàng nói, là tế phẩm giống như vậy đó. Bùi Lăng đánh giá đằng này một chút, cẩn thận cảm ứng, không phát hiện có vấn đề gì. Mặc dù cái việc này hơi kỳ quái, nhưng mà tế phẩm đã đưa tới cửa rồi, đương nhiên hắn không thể chối từ. Hơn nữa, trong thế giới mộng cảnh chỉ có một quốc gia là Đại Lương này. Nó chiếm cứ toàn bộ một cái vùng diện tích cực kỳ rộng lớn của cái thế giới mộng cảnh. Chắc chắn là hoàng thất Đại Lương sẽ có một cái loại quan hệ nào đó với đội tiên. Đi theo cái vị công chúa này, biết đâu là cũng có thể thăm dò được một chút manh mối để rời khỏi mộng cảnh. Thế là hỏa diễm giữa không trung lại biến hóa. Có thể mang ta đi nhìn xem. Trang Thục công chúa lập tức là chỉ một cái phương hướng. Bùi Lăng phất ống tay áo một cái, dẫn theo công chúa phi động về phía đó. Mà lúc này bên ngoài vĩnh dạ hoang mạc, bóng tối đậm đặc như là thực chất che lấp vô số bóng dáng. Thanh âm sột soạt, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tất cả tiếng động đột nhiên đều dừng lại. Dường như là trong tích tắc ngắn ngủi đó, toàn bộ hoang mạc đã đứng im thành một cái bức tranh. Tất cả dị tộc điên dại đều là ngừng lại tiếng gào thét chẳng có mục đích và thử giết lẫn nhau nữa. Sau đó tập trung nhìn về một cái phương hướng. Kia chính là chỗ sâu bên trong hoang mạc. Chính cái cột đá yên tĩnh đứng sừng sững, cột đá nguy nga, đứng thẳng ngang trời, đâm thẳng vào bên trên trời cao. Trên mỗi một cái cây cột đá đều là điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp. Hoặc là tiên lâu địa ngọc thấp thoáng ở trong mây mù, tản mát ra hơi thở trong trẻo. Hoặc là âm dương càn khôn cổ xưa tự nhiên, hình như là có đại đạo chân ý từ nơi sâu xa ẩn sâu bên trong đó. Hoặc là ngũ hành vận chuyển tương sinh, kim mộc thủy hỏa thổ, năm cái loại lực lượng khác biệt quanh quẩn, khi thì bành trướng, khi thì hừng hực, khi thì sinh cơ bừng bừng, khi thì nặng nề, khi thì sắc bén. Hoặc là hoa điểu trùng ngư, hình bóng bách thú lay động hiển hiện ở giữa. Hoặc là có chúng sinh vạn vật, sinh linh như là kiến bò. Âm âm, cột đá đứng ở bên trong bóng tối cao vút đến tận mây trời, liên tục là có lôi đình đánh xuống. Mỗi một cái đạo lôi đình đều ẩn chứa kiếp lực cực kỳ kinh khủng. Xiềng xích quấn quanh ở bên trên cột đá như là thủy triều mãnh liệt trút xuống, bị là xung kích đến không ngừng co rúm, quấn chặt phát ra những thanh âm lôi sắc len keo. Những xiềng xích kia trông như là hư ảo, màu sắc tím xanh như là kiếp lôi ngưng tụ mà thành. Bọn chúng quấn chặt chẽ ở bên trên mỗi một cái cội cột, vẫn là đâm thật sâu xuống bên trong nền đất. Lúc này, theo từng đạo kiếp lôi vang động giữa chính cây cột đá, mặt đất đen xì như là kim loại đúc thành không ngừng rung rẩy. Mỗi một cái lần rung rẩy đều có là kim sắc và huyết sắc xen lẫn, trận văn hiện ra, cứ thế mà đàn áp nó xuống. Cùng lúc đó, xiềng xích hoạt động đầm đầm, dường như là cự mãng đi ngang qua, không ngừng bị đẩy sâu vào bên trong lòng đất. Chẳng mấy chốc, theo lòng đất lần lượt là bị tấn công, kim sắc và huyết sắc xen lẫn trận văn đã là bắt đầu ẩm đạm. Mặt đất đúc bằng sắt hiện ra một cái chút vết rách. Trong chớp mắt, những vết rách này xuất hiện, trận văn đã lập tức là nhạt đi rất nhiều. Lòng đất bắt đầu truyền đến những cái động tĩnh khác thường. Phành phành phành phành, dường như là có cái thứ gì đó cực kỳ to lớn, cực kỳ là nặng nề đụng chạm vào bên trong lòng đất. Mỗi một cái lần va chạm đều khiến cho bầu trời phía trên có nổ lôi gào thét, kiếp lôi càng cường đại hơn trước đó cuồn cuộn rơi xuống. Trên chính cái trụ đá, ánh sáng lôi điện lấp lánh, dường như là trên cái khoảnh đất không biết đã chìm trong bóng tối bao nhiêu năm tháng này lại nghênh đón một cái mặt trời mới mọc ngắn ngủi. Điện quang chiếu rọi khắp chính cái trụ đá, thậm chí là chiếu sáng đến nơi xa. Từng khuôn mặt hình thù kỳ quái đang nhanh chóng đi xuyên qua bóng tối, tụ tập về phía trụ đá. Nét điên dại trên mặt của dị tộc đã không còn điên cuồng như trước đó, mà là một cái vẻ yên tĩnh. Bọn chúng như rơi vào cảnh giới không suy nghĩ gì, trong mắt trống trơn tự nhiên. Sau khi tới gần mặt đất của chính cái trụ vần quanh, lại là ngơ ngác dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều dị tộc điên dại tụ tập tới đây. bên trong còn có bóng dáng của nhân tộc cuồng ma, nhưng mà cũng giống với dị tộc điên dại, mặt không chút biểu tình, vẻ mặt ngây ngốc, không có bất kỳ ý thức gì. Vào lúc này, hai bóng dáng cao lớn khôi ngô nhanh chân đi tới. Hai người này, một người mặc quần áo hoàng gia, đầu đội kim quang, khuôn mặt đoan chính cương nghị, vầng trắng uy nghi tự nhiên, lại là Trung Quỳ Quyệt Đức. Một người khác áo bào xanh lỗi lạc, mày kiếm mắt sáng, trong vẻ tướng lãng lại lộ ra khí tức sát phạt, chính là Ninh Vô Dạ. Bọn họ giống với những cái kẻ điên dại lạc lối ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Khác biệt duy nhất là hai người đều nhắm nghiền hai mắt, dường như đang là ngủ say. Nhưng mà thân thể lại không bị khống chế di chuyển bước chân tụ tập ở chỗ này. Lại sau một lúc lâu, Kế Trường Phù, Quy Hành Thu, Sở Ma, Bùi Lăng, Ngọc Tuyết Chiếu cũng lần lượt đi tới. Bọn họ giống với Trung Quỳ Quyệt Đức, Ninh Vô Dạ đều là nhắm nghiền hai mắt, hai chân thì máy móc di chuyển, dường như là tâm thần còn đang ngủ say, thân thể lại không tự chủ được mà hành động. A Lan Ken, cái lần đọc truyện này xin kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu ở cái lần đọc truyện tiếp theo. Một lần nghe truyện thư giãn không lo, rất mong các đạo hữu chia sẻ đến giới việc tu luyện. Nếu hài lòng, mời cho khen ngợi 5 sao.